Chương 3. 691 sát cơ bỗng hiện. Trong óc của hắn, lại rõ ràng hiện lên kia đoạn trí nhớ. A Hân, ngươi không phải thật sự được thích nữ nhân kia, muốn lờ y nàng đi. A Hân, ngươi ngược lại là tỏ thái độ A Hứ, bất quá là ta nuôi được một cái tiểu sủng vật mà thôi. Nếu là ngươi, sẽ lấy chính mình nuôi được sủng ái vật sao? Đừng nói nữa, chớ nói nữa, đừng kêu A Hân buồn nôn. Nghe liền buồn nôn. Nhị công tử như vẽ mặt mày hoàn toàn vặn vẹo lên, đông dưng khẽ vươn tay, dùng sức vung lên. Ba A Thi Vịnh Thiến hoảng sợ mở to mắt, một tay che lấy má trái xương đỏ gò má, một bộ khó có thể tin thần sắc nhìn chằm chằm trước mặt nàng cầm nhị công tử. Nhị công tử, nhị công tử hắn thế nào giống như là hoàn toàn biến thành người khác, lệ khí song nặng như vậy cút lập tức cút cho ta. Cầm Hân gầm thét một tiếng, một cái hất ra thị nữ bắt ống tay áo của hắn tay. Hai tên thị nữ nhìn xem tiểu thư chịu nhục, tâm đều muốn đi theo nát, khóc khóc đề đề gọi nói, nhị công tử, ngươi sao có thể như thế đối đãi tiểu thư nhà ta a? Ngươi có phải hay không hoàn toàn quên đi, ngài cùng tiểu thư còn có hôn ước mang theo đầu? Cút! Cầm Hân phẫn nộ quát to một tiếng, toàn thân lệ khí, như là hải triều giáng lâm, phun phát ra. A Thi Vịnh Thiến bị hắn lệ khí quăng bay đi trên mặt đất, quay đầu nhìn xem hắn, bi thương thích gọi nói, A Hân ngươi làm sao a? Ngươi tiện nhân này, đều là bởi vì ngươi, đem nàng tra tấn thảm như vậy, nàng mới có thể trăm phương ngàn kế muốn phải thoát đi. Ta Cầm Hân trong mắt lướt qua một chút sắc cơ, đông dưng vung tay lên, giữa ngón tay đã lộ ra ngay màu tím lôi quang linh lôi. Tỷ nữ kinh hô một tiếng, sắc mặt đi theo trắng bệnh vô cùng. Giết nàng xong hết mọi chuyện, Cầm Hân trong mắt lóe ngoan độc quan mang. Thi Vịnh Thiến bị ánh mắt này sợ choáng váng, lăng lăng ngồi dưới đất, cứ như vậy ngửa đầu nước mắt lạ chã nhìn lấy mình âu yếm nam nhân. Hắn muốn đối nàng, thống hạ sát thủ. A dừng tay nghe tin chạy tới Cầm phủ gia chủ vội vàng phi thân tiến vào Huệ Cảnh đỉnh, một bàn tay phất ở nhi tử khuôn mặt tuấn tú lên, chửi ầm lên một tiếng, xuất sinh, ngươi đây là tại phát được cái gì điên còn không mau tập trung ý chí, khép lại suy nghĩ, cho Thi tiểu thư xin lỗi. Cầm nhị công tử giơ tay lên lưng xoa lên chính mình hơi đau mặt, ánh mắt lạnh nặng nhìn về phía phụ thân. Ha ha! Huệ Canh ngoài đỉnh truyền đến một đạo trầm thấp tiếng cười. Cầm nhị công tử dương mắt nhìn lên, chỉ thấy huynh trưởng chính dựa vào một cây trụ lên, cười híp mắt nhìn lấy mình. Cầm Tuyển tên kia xưa nay không có chính hình. Dư A Mu A Đông chỉ mặc một kiện thật mỏng áo xuân, lộ ra hơn phân nửa phiến lồng ngực. Giữa lông mày một điểm mực đỏ, tại da thịt tuyết trắng làm nổi bật xuống, có vẻ đặc biệt màu son điệt lệ. Một đôi câu người con người, bốn phía phóng điện, chọc người nhi nở thấy ngồi liệt trên mặt đất Thi tiểu thư, ải nha, đệ đệ của ta, ngươi đây cũng qua sẽ không thương hương tiếc ngọc đi. A, Thi tiểu thư, nhanh để ta xem một chút, có không có thương tổn nữa nha. Cầm đại công tử quần áo nhẹ nhàng đi tới, trên đường đi kia dung mạo sắc đẹp, đem hai cái định lực không đủ tiểu nha đầu cho thấy thần hồn điên đảo, sắc mặt đỏ bừng. Đại công tử cúi người, cười híp mắt đem vị này Thi tiểu thư từ dưới đất đỡ lên. Thi Vịnh Thiến quái lạ gương mặt thiêu đỏ lên, chỉ nhìn trước mắt yêu nghiệt này một chút, liền vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt. Thật đáng thương a, xinh đẹp như vậy khuôn mặt bị đánh cho hồng hồng đâu.